Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61. Bắc ghi phen nhỏ. Dâu trắng, các ngươi băng hải tặc ảnh hưởng đến Lotus ăn cơm. Ngươi mặc kệ quản, gáp cùng dâu trắng uống rượu, nhưng cũng không có đã quên Lotus tình huống bên kia. Khi thấy Zozu đi tới Lotus bên người, gáp liền biết muốn hỏng việc. Lotus này nhóc con, quá rông dài, có người cùng hắn tán gẫu này cơm đều không ăn này không. Hiện tại Lotus liền thẳng thắn không ăn. Cùng Zozu tán gẫu lên, gáp thấy cảm thấy thực sự là vô cùng đau đớn nha. Lotus lại không ăn đồ ăn, cùng cái ẩu hán tử tán gẫu, ô lạp lạp, bọn nhỏ sự tình, tại sao có thể nói là ảnh hưởng. Dâu trắng thổi lôi kéo dâu mép, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Gặp này lão binh lại như thế lưu ý này Lotus, nếu như hắn có thể đem Lotus từ hải quân đào lại đây. Nói vậy, gặp cùng Sengoku sắc mặt kia nên rất đặc sắc, gặp nghe xong rất là không nói gì. Này dâu trắng lúc nào học được miệng lưỡi trơn tru, dâu trắng hắn thay đổi, trở nên cũng lại không phải hắn gặp nhận thức xây di người trên quân hạm. Bắc ghi một nhóm người trốn ở bong tàu nơi nào đó nhỏ giọng đàm luận, Bắc ghi thuyền trường. Gặp cùng Lotus lên dâu trắng vẫn chưa về, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi. Kabaji thấy gặp hai người lên dâu trắng thuyền đến hiện tại vẫn chưa về, không khỏi lo lắng nói, người lo lắng cái gì? Bọn họ là hải quân, xảy ra chuyện có hải quân bản bộ quản, ngươi hiện tại nên quản sự tình. Là chúng ta làm sao có thể thừa cơ hội này chạy trốn, Bắc ghi tức giận mắng. Người này lại ăn cây táo rào cây sung lo lắng lên hai cái hải quân đến rồi. Hắn liền không trước hết nghĩ muốn bọn họ hiện tại sinh hoạt ở nơi nào sao? Có thể chúng ta cũng chạy không thoát nha. Bắc ghi thuyền trưởng, dưới chân chính là quân hạm, phía trước còn có băng hải tặc dâu trắng. Chúng ta làm sao chạy trốn nha? Mohaji xoa xoa âu yếm Richie. Cảm thấy bọn họ chạy trốn cơ hội xa vời, các ngươi đám này ngu ngốc. Lúc mấu chốt, bổn đại gia liền biết các ngươi không dựa dẫm được, Bắc ghi chỉ mình thủ hạ mắng. Cơ hội tốt như vậy lại muốn không ra biện pháp chạy trốn. Thực sự là quá đần, Nappa cơ thuyền trưởng ngài có cái gì Takami? Kabaji bị Bắc ghi phách mặt chửi mắng một trận, cũng không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại cảm thấy rất là hài lòng. Hắn biết Bắc ghi thuyền trưởng khẳng định là có biện pháp, ha ha ha. Đó là tự nhiên, Bắc ghi nói trên mặt lại bốc lên giữ tợn nụ cười. Nụ cười này vừa xuất hiện, Kabaji cùng Mohaji không khỏi sắc mặt trắng bệch, đầu tỏa đổ mồ hôi. Bắc ghi thuyền trưởng một lộ ra nụ cười như thế, bọn họ liền muốn bắt đầu xui xẻo rồi, lần này phòng trừng cũng không ngoại lệ. Xem ra lần này, bọn họ phải cẩn thận một chút, bọn họ còn nhớ bị gặp bắt được trước một canh giờ. Bắc ghi thuyền trưởng cũng là như thế cười. Bị Lotus cầm lấy xoa bóp một buổi tối ma trước, Bắc ghi thuyền trưởng cũng là như thế cười. Hiện tại Bắc ghi thuyền trưởng cái nụ cười này đã thành một cái dấu hiệu, một cái chuyện xấu đến dấu hiệu, các ngươi đám người kia đối với bản thuyền trưởng có hoài nghi. Bắc ghi nhìn thấy hai người một bộ kinh hãi dáng dấp, rất là phẫn nộ, hai người này lại dám hoài nghi hắn, lẽ nào bọn họ đã muốn nhờ vả hải quân? Bắc ghi càng nghĩ càng thấy đến đúng. Hai người này tựa hồ đi theo thuyền hải tặc lên thời điểm thay đổi nhiều vô cùng, nói không chắc chính là định thay đổi biểu hiện bên ngoài. Đến gia nhập hải quân nói như vậy đến hắn Bắc ghi há không phải nguy hiểm. Bắc ghi xem hai nhà này hòa, cảm giác mình nên bị điều đường lui. Dù sao, theo hắn nhiều năm hai cái bộ hạ cũ lại muốn phản bội hắn, nói không chắc hai người bọn họ đã phản bội hắn, đã sớm cùng Lotus đáp tốt dây. Hiện tại chính là vì giám thị hắn, Bắc ghi nhìn chằm chằm Kabaji cùng Mohaji xem. Một đôi mắt hạt châu gian rảo chuyển, ánh mắt ở giữa hai người không ngừng qua lại. Nhìn hai người bộ dạng này, Bắc Ghi càng xem càng cảm thấy này hai hàng chính là đang giám sát hắn. Chính đang Bắc Ghi nghi thần nghi quỷ bên trong thời điểm Kabaji cùng Mohaji nhưng là càng ngày càng đứng ngồi không yên. Bọn họ hiện tại biết có chuyện xấu muốn phát sinh, nhưng lại không biết chuyện xấu nội dung cụ thể. Giữa lúc hai người trầm tư suy nghĩ thời gian, một loạt tiếng bước chân truyền tới bọn họ trước mặt. Nguyên bản mang tâm sự riêng ba người không hẹn mà cùng nhìn người đến. Người đến là tên lính. Người binh sĩ này vẻ mặt rất là lo lắng. Khi thấy ba người thời điểm, trên mặt rốt cục lộ làm ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Ba người các ngươi chạy thế nào? Nơi này đến rồi. Thật đúng, để ta dễ tìm, nhanh lên một chút. Đi theo ta, gặp trung tướng chính tìm các ngươi đây. Gặp trung tướng tìm chúng ta có chuyện gì? Kabaji cướp ở Bắc Ghi đằng trước hỏi. Trên mặt hắn tràn đầy cẩn thận vẻ. Hắn hiện tại rốt cuộc biết này bản bất an từ đâu tới đây. Khá lắm Kabaji. Lại cướp ở bản thuyền trưởng phía trước đặt câu hỏi. Xem ra thực sự là phản bội bồn đại gia. Bắc Ghi dựa vào ở một bên nhìn Kabaji cái kia không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Trong lòng đã có lập kế hoạch, gặp trung tướng để cho các ngươi đi Moby Dick thượng biểu diễn tạp. Kỹ, nghe nói dâu trắng còn muốn gặp gỡ Bắc Ghi, binh sĩ nói ánh mắt dừng lại Bắc Ghi trên người. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bắc Ghi chỉ là vua hải tặc trên thuyền tạp công. Bây giờ từ dâu trắng nơi này xem ra, này Bắc Ghi vẫn có chút bản lĩnh. Không đúng vậy sẽ không bị dâu trắng nhớ kỹ, dâu trắng muốn gặp Bắc Ghi thuyền trưởng. Kabaji cùng Mohaji trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này bọn họ đúng là bị binh sĩ mang đến kinh đến. Nguyên lai hai người bọn họ chỉ cho rằng Bắc Ghi chỉ là vua hải tặc thuyền không kham nổi mắt tiểu nhân vật. Bây giờ nhìn lại nguyên bản nham hiểm giả dối thuyền trưởng. Năm đó ở vua hải tặc trên thuyền cũng là rất có thực lực, không phải vậy cũng sẽ không bị tứ hoàng dâu trắng nhớ kỹ lâu như vậy. Thậm chí hiện tại còn muốn thấy hắn, dâu trắng muốn gặp bổn đại gia. Bắc Ghi sững sờ ngây ngốc, chỉ chính mình, khắp khuôn mặt là vẻ hỏi thăm nhìn ba người, là ba người không hẹn mà cùng gật đầu. Một bộ không sai chính là như vậy dáng vẻ. Cái gì? Dâu trắng muốn gặp ta? Được ba người xác nhận, Bắc Ghi khắp khuôn mặt là kinh hãi vẻ. Hắn tuy rằng cùng dâu trắng chiếu qua diện, nhưng này đã là rất lâu trước sự tình. Mặc dù biết dâu trắng sẽ không bắt hắn như thế nào, nhưng đột nhiên muốn cùng Roger thuyền trưởng một thời đại hải tặc gặp mặt, Bắc Ghi vẫn là có vẻ thập phần hoang mang bất an. Bắc Ghi, gặp trung tướng cùng dâu trắng chính chờ các ngươi đây. Nhanh lên một chút đi, binh sĩ nhìn một chút cử động có chút kỳ quái Bắc Ghi mở miệng thúc giục. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta có đi hay không? Kabaji rất là hoang mang hỏi dò Bắc Ghi, muốn đi gặp tứ hoàng dâu trắng. Nói không hoảng hốt đó là không thể. Dù sao vậy cũng là được gọi là trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất vào lúc này. Kabaji cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở Bắc Ghi trên người. Dù sao, Bắc Ghi như thế nào đi nữa nói nhưng là đã từng vua hải tặc thuyền viên, đi đi thì đi, bổn đại gia. Liền đi gặp thấy dâu trắng, Bắc Ghi kết lắp bắp nói. Mồ hôi trên mặt trâu không ngừng được lướt xuống, một đôi đứng thẳng chân đều có chút run rẩy. Hắn biết hắn không đi thấy dâu trắng muốn gặp hắn, hắn cũng chạy không thoát cùng với đến thời điểm bị người chế giễu. Còn không bằng hắn đi gặp dâu trắng, như vậy trái lại có thể hiển lộ ra khí thế của hắn. Bắc Ghi làm ra sau khi quyết định, đem thủ hạ bầy hải tặc toàn bộ tụ lại đến cùng một chỗ, chuẩn bị đi dâu trắng thuyền hải tặc. Tuy rằng thủ hạ đều là chút tiểu miêu tiểu cầu, nhưng Bắc Ghi cũng không thể để cho dâu trắng đem hắn xem thường, hắn cũng phải để dâu trắng biết, tuy rằng hắn Bắc Ghi lăn lộn kém, nhưng hắn chính như năm đó Roger thuyền giống nhau, là mang theo chính mình niềm tin ra biển, Bắc ghi thuyền trường. Thật là lợi hại, đúng nha. Không nghĩ tới trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng đều đối với đặc biệt sang đây xem nhìn thuyền trưởng, Bắc ghi thuyền trưởng thực sự là quá vĩ đại. Đặc kỹ tổ 4 người siếc đi dây tổ 3 người quái lực 3 huynh đệ 10 người. Khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Bọn họ cảm thấy Bắc ghi thuyền trưởng thực sự là vĩ đại. Không chỉ là vua hải tặc Roger thuyền viên, liền ngay cả trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng đều chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn. Cho tới, bọn họ bị gặp nắm lấy vẫn làm cu li. Bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao, vua hải tặc Roger đều là bị gặp nắm lấy. Bắc ghi thuyền trưởng bị tóm lấy. Căn bản là không ngoài dự đoán ai bảo gặp quá lợi hại. Bắc ghi thuyền trưởng căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn. Dưới cái nhìn của bọn họ quản chi là tứ hoàng tóc đỏ. Bị gặp nắm lấy cũng chạy trốn không được. Dù sao, Bắc ghi thuyền trưởng thực lực nhưng là cùng tóc đỏ không phân cao thấp hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.